Bất diệt bá thể quyết, chương 506, đưa tin Ngọc Giàn, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Vân Chỉ Ý Cảnh cùng Vũ Chỉ Ý Cảnh, Yến Vũ Hoàn đôi mắt thít chặt thành châm, nhìn chằm chằm trên không thẳng lướt mà đến mây mưa cự long. Có chút động dung tự nói, ở đây đầu mây mưa cự long xông ra nháy mắt, hắn liền cảm giác được trong đó ẩn chứa cường đại Vân Chỉ Ý Cảnh cùng Vũ Chỉ Ý Cảnh. Chỉ là, Yến Vũ Hoàn không nghĩ tới chính là, Mộ Phong đồng thời ngộ ra hai đại ý cảnh cũng coi như. Thế mà đem cái này hai đại ý cảnh lẫn nhau phối hợp như thế thiên y vô phùng. Giống, mây mưa cự long gào thét mà đến, treo lơ lửng tại khe rãnh cách đó không xa trên không. Mộ Phong nhìn xuống phía dưới, nhìn thấy Yến Vũ Hoàn. Nhảy lên mà ra, nhẹ nhàng rơi tại Yến Vũ Hoàn đối diện cổ một thân cây bên trên. Mộ tiểu hữu, thật sự là không tầm thường, ngắn ngủi thời gian 10 ngày, thế mà đồng thời ngộ ra được mây, mưa hai đại ý cảnh, Yến Vũ Hoàn ánh mắt phức tạp nói. Mộ Phong đứng chắp tay, lắc đầu nói, Yến lão, ngươi sai, mây mưa vốn là một thể. Không phân khác biệt, trong mắt ta, đây cũng không phải là hai loại ý cảnh, mà là một loại ý cảnh, là mây mưa ý cảnh. Vừa dứt lời, Mộ Phong tay phải hư không vung lên, đứng lơ lửng ở trên không mây mưa cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Hoành không mà ra, xông vào trong mây, tí tách, nhất thời, khổng lồ trong mây, rơi ra mưa rào tầm tã, vô số giọt mưa rơi xuống mặt đất thanh âm. Hội tụ vào một chỗ, xen lẫn ra rung động tâm linh tiếng nhạc, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn đưa thân vào vô tận trong nước mưa. Nước mưa rơi tại hai nhân thân bên trên hơn một xích cự ly. Giống như thời gian đình chỉ, ngừng lại, không biết qua bao lâu, rồi rào mưa to ngừng, quanh năm quanh quẩn tại Kim Thiểm lĩnh chỗ sâu biển mây. Cũng tiêu tán, lộ ra hậu phương đã thành phế tích 13 phong. Cũng không biết bao lâu, Kim Thiểm lĩnh tích lũy nước mưa bốc hơi thành hơi nước. Cấp tốc bên trên nhảy lên đến giữa không trung, ngưng tụ thành tầng tầng biển mây, Yến Vũ Hoàn hoàn toàn đắm chìm ở đây huyền diệu ý cảnh bên trong. Nhưng hắn một lần nữa mở ra hai mắt về sau, 13 phong trước, khôi phục biển mây cuồn cuộn, mây khói lượn lờ, một sợi óng ánh ánh nắng, từ Vân Hải khe hở bắn thẳng đến mà đến. Vẩy xuống tại Kim Thiểm lĩnh các ngõ ngách, khí ngưng mây mà mưa rơi phàm mà thành nước, nước bốc hơi mà hóa khí, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng, Yến Vũ Hoàn bùi ngùi thở dài, lộ ra minh ngộ chi sắc, có chút phức tạp nói, đây chính là mây mưa quy tắc, tương sinh làm bạn, vốn là một thể, là lão hủ nhận biết quá nông cạn, Mộ Phong khóe miệng mỉm cười. Nói, Yến lão không cần tự coi nhẹ mình, mây mưa vốn là một thể, ta cũng là vừa tại biển mây bên trong lĩnh ngộ mà ra. Trước đó, ta cũng cho rằng mây, mưa chính là hai cái ý cảnh, Yến Vũ Hoàn gật gật đầu, thật sâu nhìn xem Mộ Phong, nói như vậy, những nắm giữ kia Vân Chỉ Ý Cảnh hoặc là Vũ Chỉ Ý Cảnh ra hòa, thì thật sở ngộ ra ý cảnh là không hoàn chỉnh, có thể nói như vậy. Mộ Phong gật đầu, như Tuyết Phong Võ Vương lĩnh ngộ chính là mây mưa ý cảnh. Ta hẳn là hoàn toàn không phải là đối thủ, ngộ ra mây mưa ý cảnh về sau. Mộ Phong có thể sâu triệt cảm giác được, mây mưa ý cảnh so Vân Chỉ Ý Cảnh muốn mạnh lớn hơn nhiều lắm. Đều đã trôi qua lâu như vậy, người cái kia sát khí chi linh tại Long Hàn Thạch trong khoáng mạch thu thập cũng không xê xích gì nhiều ạ. Yến Vũ Hoàn bỗng nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Mộ Phong tâm thần trao đổi xích sát, chợt lắc đầu nói, còn chưa tốt, xích sát còn muốn 5 ngày thời gian, chúng ta chờ một chút đi. Yến Vũ Hoàn nhún vai, ngược lại cũng không nói gì, mà là ánh mắt lấp lánh nhìn xem Mộ Phong, nói, tiểu tử, ngươi có thể ngộ ra 3 loại ý cảnh, có thể thấy được thiên phú của ngươi đúng là lợi hại. Cái này 5 ngày cũng nhàm chán. Nếu không ngươi nói cho ta một chút ngươi sở ngộ ra 3 loại ý cảnh. Mộ Phong nhìn chằm chằm Yến Vũ Hoàn. Hắn liếc thấy ra cái sau ý đồ. Cười nhạt nói, nếu là trao đổi lẫn nhau, ta có phần cảm thấy hứng thú. nếu không liền không bàn gì nữa. Yến Vũ Hoàn hơi có chút lúng túng gãi gãi đầu, do dự một chút, phảng phất quyết định, nói, vậy ta ngươi liền giao lưu trao đổi. Tiếp xuống, Mộ Phong cùng Yến Vũ Hoàn liền bắt đầu giao lưu riêng phần mình sở ngộ ra ý cảnh chi lực. Khiến Mộ Phong kinh ngạc là, Yến Vũ Hoàn trung ngộ ra được ba loại ý cảnh chi lực. Theo thứ tự là thương ý, sát ý cùng lôi chi ý cảnh. Đặc biệt là sát chi ý cảnh, chính là Yến Vũ Hoàn ba đại ý cảnh bên trong, kinh khủng nhất, cũng là uy lực cường đại nhất ý cảnh. Nghe nói Yến Vũ Hoàn có thể đem sát ý thông qua sát chi ý cảnh ngưng là thật chất. Có thể lặng yên không một tiếng động giết người ở vô hình. Là cực kỳ khủng bố một loại ý cảnh. Mộ Phong đối với Yến Vũ Hoàn sát chi ý cảnh cảm thấy rất hứng thú. Đáng tiếc là, Yến Vũ Hoàn tuyệt không nói cho hắn biết lĩnh ngộ sát chi ý cảnh phương pháp. Chỉ là thuần túy giao lưu riêng phần mình ý cảnh cảm giác cùng thực dụng chi pháp. Thời gian cực nhanh, 5 ngày đảo mắt mà qua, Mộ Phong vẫn như cũ đắm chìm tại cùng Yến Vũ Hoàn ngồi mà luận đạo cảm giác bên trong. Xích sát thanh âm thì là tại Mộ Phong trong đầu vang lên. Xem ra ngươi cái kia sát khí chi linh đã đang thúc giục gấp rút ngươi. Yến Vũ Hoàn ngồi tại đối diện, nhìn xem tỉnh táo lại Mộ Phong, bình tĩnh nói, Mộ Phong gật gật đầu, đứng dậy, đối với Yến Vũ Hoàn chắp tay thi lễ, nói, xích sát còn muốn làm phiền Yến lão đến mang. Yến Vũ Hoàn mỉm cười, đồng dạng đứng dậy, nói, không sao cả, ta từ lâu không đợi được nhịn. Nói xong, Yến Vũ Hoàn hóa thành một đạo lưu quang xông vào khe rãnh chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, Yến Vũ Hoàn phải tay mang theo xích sát, xông cướp mà ra, rơi tại Mộ Phong cách đó không xa. Mộ Phong phát hiện, xích sát trong tay Yến Vũ Hoàn, trung thực vô cùng, ngay cả động đậy một cái cũng không dám. Cặp kia xích hồng đôi mắt càng là lộ ra nhân tính hóa vẻ lấy lòng. Giống, có lẽ là chú ý tới Mộ Phong ánh mắt, xích sát xích hồng đôi mắt lấp lóe. Phát ra một đạo kinh thiên động địa gào thét thanh âm. Thoát ly Yến Vũ Hoàn bàn tay. Lấy lòng vây quanh Mộ Phong truyền. Mộ Phong tay phải một đám. Xích sát vội vàng há miệng. Chỉ thấy hơn 10 không gian giới chỉ rơi tại Mộ Phong lòng bàn tay. Những này không gian giới chỉ là Mộ Phong trước giờ giao cho xích sát. Vì được chính là chứa vào xích sát thu thập long hàn thạch. Mà lại Mộ Phong cũng cho xích sát hạ tương ứng mệnh lệnh. Nhất định phải thu thập cực phẩm long hàn thạch, phổ thông phẩm chất cũng không cần thu thập đến đây, dù sao hơn 10 không gian giới chỉ nhìn như rất nhiều. Nhưng đối với khổng lồ long hàn thạch khoáng mạch, không gian bên trên thì là có vẻ hơi giật gấu vá vai. Cho nên, vì lợi ích tối đại hóa, Mộ Phong mới khiến cho xích sát chỉ thu thập cực phẩm long hàn thạch. Người cái này sát khí chi linh vẫn là thật thông minh. Thế mà liền không gian giới chỉ đều biết dùng, Yến Vũ Hoàn liếc mắt Mộ Phong trong tay hơn 10 không gian giới chỉ. Yến lão quá khen, Mộ Phong khách khí nói, cái này ngươi cầm đi đi. Yến Vũ Hoàn vứt cho Mộ Phong một viên óng ánh sáng long lanh xanh biếc ngọc giàn. Đây là đưa tin ngọc giàn. Mộ Phong nhìn xem lòng bàn tay xanh biếc ngọc giàn, kinh ngạc nói, Yến Vũ Hoàn lông mày nhíu lại, nói. Tiểu tử ngươi kiến thức cũng không tệ, liền đưa tin ngọc giản đều biết, vậy ngươi hẳn là cũng biết làm như thế nào dùng a. Mộ Phong gật gật đầu. Nói, đem tự thân tâm thần câu thông đưa tin ngọc giản, sau đó dùng tâm thần ở phía trên khắc lục tin tức. Cùng này đưa tin ngọc giản có liên hệ một cái ngọc giản khác liền sẽ biểu hiện tương ứng tin tức. Chỉ là thứ này rất chân quý, ngươi thế mà cứ như vậy cho ta. Yến Vũ Hoàn hài lòng gật đầu, nói, thứ này lại chân quý, chẳng lẽ có chữa trị lão hủ trên người kỳ kinh bát mạch trọng yếu? Hết chương.